Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, đưa đi Hỏa Long. Trời ạ, Malfoy quả thực đem chuyện này nói ra. Hermione mở ra trong tay tin, một mặt vội vàng nói, nhưng là Charlie nói cho ta hắn thứ bảy này mới có thể lại đây đem cái kia long mang đi. John cầm lấy hắn tóc đỏ, không được. Chúng ta đến lập tức nói cho Hagrid. Đêm nay liền muốn đem Norbert xử lý tốt. Harry tăng một tiếng đứng lên. Nhưng là chúng ta có thể có biện pháp gì? Hermione lấy mái tóc tóm đến rối bời. Đem nó phóng tới trong rừng cấm. Nó sẽ đem rừng cấm thiêu hủy. Nếu như vậy, Hagrid chết chắc rồi. Chúng ta trước tiên đi Hagrid nơi đó thương lượng một chút. Ba người sống. Một ngày bằng một năm chờ đến buổi trưa sau khi tan lớp. Kết bạn hướng về Hagrid phòng nhỏ chạy đi. Không, bọn họ không thể mang đi Norbert. Hagrid xì mũi âm thanh nước mũi. Phát sinh như sét đánh âm thanh. Nhưng là ngươi sẽ bị đưa vào Azkaban. Harry gấp đến độ xoay quanh. Có lẽ ngươi có thể đem hắn đánh ngất giấu tiến vào trong hồ cái gì? Không, Norbert vẫn còn con nít. Hagrid lớn tiếng nói, ngươi không thể đối với hắn như vậy. Nếu như chúng ta không có cách nào, có lẽ có thể cầu viện hắn. Hermione quơ quơ Brentin. Hermione, cái này có thể là cạm bẫy. Chúng ta không thể đem Hagrid an nguy gửi hy vọng vào một cái Slytherin trên người. John phản bác, Harry cũng đối với này biểu thị tán thành. Nhưng là chúng ta không có những biện pháp khác không phải sao? Hermione ôm bả vai nói, hoặc là ngươi có thể lập tức lấy ra một cái phương pháp. Mặc kệ như thế nào, cầu viện với Folly cái gì? Cái kia không được, John lắc đầu, được rồi, vậy chúng ta phải làm sao? Hermione hỏi ngược lại, có lẽ có thể đem nó làm ngất giấu ở trong rừng cấm. Harry đề nghị, chúng ta không biết điều tra viên sẽ đến điều tra mấy ngày. Hỏa Long có thể sẽ bị chết đói. Hermione nói. Hoặc là nó sẽ giữa đường tỉnh lại. Sau đó đem rừng cấm đốt. Hagrid nức nở một tiếng. Vẫn lắc đầu. Hắn trìu mến vuốt Norbert đầu. Tùy ý nó cắn xé chính mình tay. Norbert hắn là nhiều đáng yêu hài tử. Khỏe mạnh. Có sức sống. Ta là mụ mụ của hắn. Hắn có thể dựa vào chỉ có ta. Ta tuyệt không sẽ đối xử với hắn như thế. Có lẽ, ta có thể lại viết thư hỏi một chút Charlie. John âm thanh tối nghĩa nói. Hermione dựa vào ở trên cửa. Tầng tầng thở phào. Nhìn thấy Hermione cầu viện gửi thư. Brain không nhịn được cười. Hắn không nghĩ tới Harry cùng John hai cái này tiểu thí hài đối với hắn chịu thua dáng vẻ. Brain kỳ thực cũng không có biện pháp quá tốt. Hắn chỉ có thể cầu viện phụ thân nào đó một người bạn. Nhường hắn lại đây mang đi Hỏa Long tạm thời chăm sóc một chút. Sau đó đem nó đưa đến Charlie Weasley trong tay. Brain cảm thấy như vậy hắn nên có thể thu được chứng kiến điểm. Hơn nữa là tham dự chứng kiến điểm. Ngày hôm nay nửa đêm, mang theo Hỏa Long đến cao nhất tháp trên lầu chóp. Ta nhường phụ thân tìm người tiếp đi nó cũng tạm thời chăm sóc nó một hồi. Brain, hắn nhìn cú mèo Becca ngậm tin bay đi. Buổi tối hôm đó, tới gần nửa đêm thời gian, Brain lặng lẽ đi tới cao nhất lầu tháp. Đứng ở lầu tháp đỉnh, ánh sao ngút trời phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Có loại di thế độc lập ảo giác, nhường Brain sâu sắc say mê. Harry ba người đem Hỏa Long Norbert chứa ở một cái hòm bên trong. Cáo biệt trong mắt ngấn đầy nước mắt Hagrid, vẻ mặt của hắn cực kỳ giống nhìn hài tử đi xa mẫu thân. Hermione, trời ạ, người nhất định là điên rồi. Người làm sao có khả năng nghĩ đến lén lút cõng lấy chúng ta viết thư cầu viện Folly? John bưng tay, phải, cất bước thời điểm nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Ngón tay của hắn bị Norbert cắn một cái. Bọc lại băng gạc, ta cảm giác tối nay có thể là cái cạm bẫy. Harry bi quan nói rằng, chúng ta sẽ làm hỏng tất cả. Nhưng là chúng ta không có những biện pháp khác không phải sao? Hermione thấp giọng nói. Bất quá chúng ta có áo tàng hình. có thể trước tiên dò tra một chút tình huống rồi quyết định có hay không muốn hiện hình. Bọn họ đi, tới thật dài xoay tròn cầu thang. Thùng bên trong Norbert thực sự không thành thật lắm, đem bọn họ mệt quá chừng. Rốt cục, bọn họ đi tới tháp trên lầu chót. Bọn họ bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Tốt vào lúc này Norbert thành thật chút, không lại phát sinh kỳ kỳ quái quái động tĩnh. Brain lẳng lặng đứng ở tháp trên lầu chót, nhìn bầu trời đêm ngôi sao. Tựa hồ tiên cổ liền tồn tại ở nơi này điêu khắc như thế. Không hề đột ngột, cùng hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể. Hermione nhìn bóng người của hắn, không khỏi nghĩ, chính mình khả năng chưa từng có thực sự hiểu rõ qua hắn. Hắn khoảng cách nàng như vậy gần, rồi lại như vậy xa, liền như là cái kia thần bí vũ trụ mênh mông, khiến người không nhịn được vì đó thần kỳ hấp dẫn, đi tìm kiếm hắn ẩn sâu bí mật, rồi lại không nhịn được cảm thấy tự thân nhỏ bé. Sợ sệt vạch trần cái kia cô độc cùng ôn nhu dưới ẩn giấu chân thực. Thực sự là cái người kỳ quái. Hermione trong lòng nghĩ, nhưng không nhịn được muốn biết hắn càng nhiều. Nàng nhìn không thấu hắn. Brain tự hồ nghe đến một chút động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, khóe miệng mang theo hơi ý cười. Ba người ở áo tàng hình dưới đối diện một chút. Harry cởi áo tàng hình. Các ngươi tới đến sớm chút. Hắn vẫn không có lại đây. Brain khẽ cười, thanh âm êm dịu cực kỳ. Tựa hồ sợ quấy rối bầu trời đêm yên tĩnh. Hả, tốt, Harry có chút lúng túng. Cảm ơn ngươi, Folly. Không sao, kỳ thực phụ thân ta vị bằng hữu kia cũng rất muốn nghiên cứu một chút hỏa long. Brain nụ cười, càng rõ ràng. Hắn vẫn muốn tìm cái hỏa long hàng mẫu. Đáng tiếc vẫn vô duyên được. Ngươi là nói. Hắn sẽ đem Norbert làm thành tiêu bản. Hermione trợn mắt lên, tuy rằng nàng chán ghét Norbert, nhưng cũng không muốn để cho Hagrid thương tâm. Sẽ không, đại khái chỉ có thể thu thập một ít huyết dịch, vài loại hình hàng mẫu cái gì. Brain một tay chống đỡ cằm nói, nhưng quá trình này hiển nhiên sẽ không để cho Norbert cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Hermione, ba người thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều hắn không thể bảo quản này con rồng lửa bao lâu. Dù sao một mình chăn nuôi hỏa long là trái pháp luật. Cũng là rất nguy hiểm. Brain nói tiếp. Các ngươi tốt nhất nghĩ đến một cái đáng tin xử lý phương pháp. Bằng không ta tin tưởng hắn không thèm để ý đem hỏa long làm thành tiêu bản cái gì. Không. Ca ca của ta Charlie ở Rumani nghiên cứu hỏa long. Hắn có thể đem nó mang đi. Hắn thứ bảy này liền sẽ tới. John trận lại nói. Rất tốt. Ta sẽ cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi nói cho hắn đi nơi đó tiếp đi hỏa long là tốt rồi. Brain gật đầu nói. Bọn họ ở trong gió rét đợi đã lâu. Norbert đem cái dương đụng phải cạch cạch vang lên. Mới nhìn thấy chân trời một cái điểm đen nhỏ chậm rãi bay đến. Người đến là một cái vóc người cao to thon gầy nam nhân. Một thân màu đen phù thủy trường bào, màu đồng cổ màu da, một đầu ngăn ngắn màu đen tóc quan. Hắn giữ lại hai phiết râu mép, một mặt phong sương, lai thúc thúc, đã lâu không gặp. Brain cười nói, a, Brain, dung mạo ngươi như thế cao. Lai sửa lại một chút bị gió thổi loạn áo choàng nói. Lần trước thấy ngươi thời điểm ngươi còn là một đậu đỏ. Hả, trong này chính là, hỏa long. Hắn trực tiếp hướng đi cái kia thùng, nhẹ giọng lại nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đều là hưng phấn cùng bức thiết. Không sai, còn muốn phiền phức ngài bảo quản mấy ngày, thứ bảy này sẽ có người đi ngươi nơi đó mang đi nó. Brain nói, xin đừng nên đem nó khiến cho quá thảm, được không? Đương nhiên, ta sẽ cố gắng đối đãi hắn. Lại ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Brain. Các ngươi thắng ngày thật là đủ đặc sắc. Lai vỗ thùng, dùng khuếch đại giọng nói. Ta lúc đi học tại sao không có ở trong trường học gặp phải một đầu hỏa long. Hắn rút ra ma trượng, cho cái dương làm cái thần chú, nhường nó trở nên nhẹ nhàng. Sau đó lại là vung lên ma trượng, một giây trói đem cái dương trói lên. Được rồi, ta nên đi, các ngươi cũng đến sớm chút trở lại. bị nhân viên quản lý nắm lấy cũng sẽ không chơi vui. Lai đem dây thừng bó ở hắn chổi bay lên nói. Tha thứ ta cấp thiết. Ta không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải đi về cố gắng cùng tên tiểu tử này thân cận một hồi. Đương nhiên, tạm biệt. Lai thúc thúc, Brain mỉm cười đối với hắn xua tay. Harry ba người nhìn dần dần đi xa bóng dáng. To lớn thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại ở trong lòng yên lặng chúc phúc Norbert vận may. Bọn họ rốt cục thoát khỏi cái này dằn vặt bọn họ hồi lâu hỏa long. Ai còn quản nó đem phải bị là cái gì đây? Được rồi, chúng ta nên về rồi. Hermione cười kéo kéo Harry cùng Ron áo choàng nói. Lần này cảm tạ ngươi. Ngươi giúp chúng ta đại ân. Bren, không sao. Bằng hữu liền nên trợ giúp lẫn nhau. Không phải sao? Bren cười đến ôn hòa mà nội liễm. Lập tức hắn nhìn về phía Ron bọc lại băng gạc tay phải. Nơi đó mơ hồ bốc ra màu xanh lục. Hắn chân thành đề nghị. Weasley, người tốt nhất đi phòng y tế. Hỏa long răng là có độc. Được rồi, các ngươi đi về trước đi. Ta sau khi đi, Brain tiếp tục nói. Đương nhiên, xin mời không cần nói cho Drake câu chuyện này được không? Ta không muốn cho hắn biết ta lại hỏng rồi hắn sự tình. Đương nhiên, Hermione gật đầu nói. Nhìn ba người chậm rãi đi xa bóng lưng. Brain nhìn trong đầu nhắc nhở. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tham dự hỏa long sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? 3 × 2. Được rồi. Hiện tại hắn có không? 9 điểm chứng kiến điểm. Thật là làm cho ép buộc chứng không thoải mái. Brain dự định trở lại. Có điều. Hắn nhìn thấy dưới ánh trăng. Trên mặt đất có món đồ gì phát ra trong trẻo hiu hắt ánh sáng. Như là một bãi nước như thế. Harry bọn họ đem áo tàng hình quên ở đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.